Chỉ trong chốc lát, giữa không trung chỉ còn lại Ô Nhĩ Ni Sam và Lạc Y Tu Tư và Đế Dực Thành Chủ ba người. Hừ, ngươi nhìn cái gì, muốn quay về. Cốc truyện audio.com, Đế Dực Thành, nằm mơ à ha ha. Ô Nhĩ Ni Sam nhìn Lạc Y Tu Tư. Lạc Y Tu Tư im lặng căn bản không thèm để ý tới. Nhưng Lạc Y Tu Tư đột nhiên ôm đầu co quắp thống khổ kêu lên. Đế Dực Thành Chủ nhướng mày một cái. Là hồn điệt, Ô Nhĩ Ni Sam như là không nghe thấy. Đế Dực Thành Chủ hơi kinh hãi, than thở nói. Ô Nhĩ Ni Sam, ngay cả hồn điệt ngươi cũng luyện được. Mặc dù đối với trình độ chúng ta mà nói nó tác dụng không lớn. Nhưng mà đem ra bán thì giá thực kinh người. Hồn điệt đối với bọn Đế Dực Thành Chủ hiệu quả không lớn. Ở trong vi diện địa ngục thì có bao nhiêu người đạt đến trình độ như bọn họ. Ngươi muốn thì có thể hỏi mua ở ta. Ta sẽ cho ngươi một cái giá. Có thể so với Hắc Sa Thành Bảo, Ô Nhĩ Ni Sam nói. Đế Dực Thành Chủ không khỏi nở nụ cười. Tư Đồ Ni đặc ta đi trước đây. Ô Nhĩ Ni Sam cáo biệt. Đế Dực Thành Chủ hơi gật đầu. Ô Nhĩ Ni Sam nhìn chằm chằm vào Lạc Y Tu Tư nói. Tiểu tử ta đã nói rồi ngươi sẽ hối hận. Phi thường hối hận. Lập tức hắn mang theo Lạc Y Tu Tư cùng thủ hạ vào Kim Trúc Sinh Mệnh nhanh chóng rời đi. Tiểu tử kia rơi vào tay Ô Nhĩ Ni Sam thực thê thảm. Đế Dực Thành Chủ cảm thán than một tiếng, bảy đại pháp tắc tứ đại quy tắc, tối độc nhất để hành hạ người, tối âm hiểm thì đó là tử vong quy tắc. Ô Nhĩ Ni Sam thực lực cao cường thì thủ đoạn lại càng ghê gớm. Rốt cục cũng còn sống mà quay lại Đế Dực Thành Lâm Lôi ba người đứng trên đường lớn trong Đế Dực Thành, nhất thời không biết nên khóc hay cười, giữa cái sống và cái chết. Mới hiểu rõ lòng nhau, Lâm Lôi lần này làm cho ta sợ muốn chết, Địch Lỵ Á lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười, bối bối cằn nhằn nói. Cái tên Ô Nhĩ Ni Sam kia, hắn thực quá đáng. Bất quá hắn thực là lợi hại, bối lỗ đặc ra ra cũng không bằng. Hắn thực lợi hại, Lâm Lôi nắm lấy tay Địch Lỵ Á. Đi thôi, chúng ta hãy đến ác ma thành bảo. Chưa nộp nguyệt lượng chỉ hoàn, bọn Lâm Lôi cũng chưa trở thành nhất tinh ác ma. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người đều hướng ác ma thành bảo đi đến. Cách chương.